Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 277, Hạ Phàm hành động. Thượng, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Hạ Phàm ngươi nói dễ dàng, Na Cha trực tiếp lắc lắc đầu. Tinh vệ tỷ, ngươi lần trước Hạ Phàm sự, ta cái kia hỏi thăm một chút. Chính là Tế Phong đại ca mang ngươi đi xuống đi. Cuối cùng, ngươi là không có việc gì. Nhưng ta nghe nói Tế Phong đại ca bị lôi phạt lão thảm. Tiên cơ đều thiếu chút nữa đoạn rớt. Na Cha lại liền ăn một lát cơm cơm. Mơ hồ không rõ nói. Là nha, không nói Tế Phong đại ca. Liền nói lần trước, ngươi Hạ Phàm. Kia mộng yểm bà không phải tổn thất nhiều ít năm tu vi không phải cho nên ta cảm thấy đi. Tiếp theo phàm, liền có người xui xẻo. Đại giới còn rất đại. Lôi chấn tử cũng là cắm thượng hai câu lời nói. Tinh vệ vừa nghe, cũng là ủ rũ cụp đuôi lên. Là nha, ta tựa như cái tai tinh. Ai đi theo ta ai xui xẻo. Chính là ta thật sự tưởng Hạ Phàm đi nha. Nửa năm nha. Chẳng lẽ liền như vậy một ngày quá một ngày. Sau đó lại là 3 năm học tập kiếp sống. Quan trọng nhất chính là. Là muốn cả ngày đối mặt hắc thán đầu. Các ngươi. Nguyện ý sao? Nghe tinh vệ nói. Na Cha lôi chấn tử hai người cũng là không có bất luận cái gì tâm tình ăn cơm. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Đồng thời hóa thành một tiếng thở dài. Thế gian lâm tiên thành bên kia lại ra tân anh hùng. Các người cũng là biết đến. Chẳng lẽ không nghĩ có được sao? Tinh vệ nói. Tưởng thế gian bên kia nhất định ra tân điện ảnh. Các người chẳng lẽ không nghĩ đi xem sao? Tưởng thế gian bên kia ta thượng một lần đi. Bọn họ khai phá một cái trang web. Tay này vung lên liền xuất hiện. Bên trong có vô số người đang nói chuyện thiên. Các người liền không nghĩ thử xem sao. Tưởng cái kia đấu phá thương khung các người cũng nhìn. Này chỉ là một chút. Thế gian có hoàn chỉnh bản. Thậm chí còn có cái khác đã ra tới. Chúng ta liền như vậy khô cằn ngồi chờ khai giảng sao. Không nghĩ thế gian nhất định lại có tân. Trong trò chơi tuyến. Thậm chí không thể so Legendary kém. Các người không nghĩ chơi sao, tưởng, quan trọng nhất chính là, Sơn Đỉnh Động Nhân cùng Khôi Nhĩ Đại Gia hai người ở thế gian. Các người liền không nghĩ đi tìm sao, tưởng, theo cuối cùng một câu, tưởng, nói xong, ba người tất cả đều hô hấp, dồn dập, hai mắt sáng lên, thế gian có quá nhiều đồ vật yêu cầu bọn họ đi nghiệm chứng. Bọn họ không nghĩ đem thật vất vả nửa năm kỳ nghỉ liền như vậy ăn ngủ. Ngủ ăn vượt qua, ba người lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt kiên định. Này thế gian, bọn họ muốn đi, đến nỗi ai xui xẻo. Đến lúc đó mặc cho số phận đi. Đại tỷ, chúng ta nghe ngươi, hai người một phách cái bàn. Toàn thân chỉ cảm thấy nhiệt huyết ở thiêu đốt. Là như vậy mới lạ cùng kích động. Chính là, thực mau, Na Cha liền ủ rũ lên. Thế gian thông đạo khống chế chính là thực nghiêm khắc. Chúng ta là không thể đi xuống. Liền tính có thể đi xuống. Người trong nhà cũng là sẽ không làm. Tinh vệ nếu thuyết phục hai người. Trong mắt vừa chuyển, ngoặt một cái tay. Hai người vội vàng đem đầu thò lại gần. Ba người khe khẽ nói nhỏ. Thực mau. Từng người kích động đầy mặt ửng hồng, lôi chấn tử một phách cái bàn, làm, hảo, kia chúng ta liền phân công nhau hành động, ba người lẫn nhau gật gật đầu, tinh vệ không nói hai lời, đi đến vừa mới ăn cơm xong tới rồi Hàn Tương Tử bên người. Hàn đại ca, chúng ta hôm nay nghỉ, kỳ nghỉ hảo nhàm chán, lại không nghĩ đãi ở nhà. Nghe tiên giới những người khác nói, Hàn Tương Tử ca ca không riêng người lớn lên lỗi lạc. Anh Tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm ngoại, cầm kỳ thư họa thơ rượu trà chính là mọi thứ tinh thông. Không biết là nhiều ít nữ tử ái mộ đối tượng, Cho nên, kỳ nghỉ, ta tưởng bái ở các ngươi hạ, học tập âm luật một phương diện tri thức. Này xem được không? Hàn Tương Tử bị nghịch ngợm nháy mắt tiểu tinh vệ cấp khen đến lâng lâng. Thân mình đều thiếu chút nữa tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Là vô số nữ tử ái mộ đối tượng Hàn Tương Tử nước miếng thiếu chút nữa đều chảy xuống tới. Tinh vệ nha, kia thật đúng là biết hàng người nha. Kỳ thật, ta không có ngươi nói tốt như vậy. Bất quá, ngươi này đại lời nói thật cũng đừng nơi nơi nói bậy. Bằng không, ngươi Hàn đại ca chính là sẽ ngượng ngùng. Không thành vấn đề, ngươi muốn học cái gì? Ta sẽ dạy ngươi cái gì? Hàn Tương Tử trực tiếp cao hứng vỗ bộ ngực cam đoan nói. Thật sự nha, vậy cảm ơn Hàn đại ca, tinh vệ một trận cao hứng. Hàn đại ca, ngươi bất công, ta cũng muốn học, ta muốn học chơi cờ. Na cha chạy tới nói, còn có ta muốn học uống rượu. Không đúng, ta muốn học vẽ tranh. Lôi Chấn Tử nói, hảo hảo hảo. Các ngươi đều tới, ta đều giáo các ngươi. Hàn Tương Tử đột nhiên cảm giác hôm nay thời tiết đều là như vậy hào. Nghe người khác thổi phồng lời nói, đều ngọt đến trong lòng đi. Những lời này, dĩ vãng chính là không có một người đối hắn nói. Vẫn là này ba cái đồng ngôn không cố kỵ. Ái nói đại lời nói thật tiểu hài tử. Cảm ơn Hàn đại ca. Chúng ta đây liền đi về trước. Hôm nào mang theo bái sư lễ liền tới rồi. Ba người nhất bái, rồi sau đó ở Hàn Tương Tử thân thiết dặn dò trên đường tiểu tâm sau liền rời đi. Đại ca, ngươi chừng nào thì hạ phàm nha? Từ chỗ nào hạ nha? Na Cha Trang dường như không có việc gì bộ dáng. Tựa, vô tình, hỏi. Năm ngày sau, như thế nào? Luyến tiếc đại ca, vẫn là lo lắng đại ca an toàn nha. Yên tâm đi, lần này toàn bộ cao cấp 15 ban, tất cả đều hạ phàm. Từ Nam Thiên Môn Nhược Thủy Giới Môn chỗ, có ba vị phu tử đi theo đâu. Yên tâm, so sánh với cái khác ban đi Vân Hoang, Mặc Cốc, Huyết Hải Vực, Vô Quy Yếu, Liệp Yêu chờ nguy hiểm nơi. Chúng ta chỉ là đi nhân gian, hóa thành phàm nhân, thể nghiệm và quan sát bọn họ sinh hoạt. Này đều xem như tốt, không có gì tính nguy hiểm. Kim Cha vừa nói vừa chuẩn bị hành lý nói. Nga, vậy các người chuẩn bị đi chỗ nào? Na Cha tựa hồ rất hiếu kỳ. Lại là nhịn không được nói. Kim Cha nghĩ nghĩ, chúng ta cũng không biết. Nghe phu tử nói, hình như là nhân giới cái gì Tiêu Giao Vương một cái lãnh địa. Ta cũng không rõ ràng lắm, đại ca lớn như vậy. Còn chưa có đi quá thế gian đâu. Kim Cha nhún vai. Cấp Na Cha nói cũng nói vô ích. Hắn lại không biết. Na Cha bĩu môi. Hừ, chờ ta đến cao cấp ban kết nghiệp thời điểm. Ta cũng phải đi thế gian chơi một chuyến. Kim Cha nghe xong, lắc lắc đầu. Hành nha, bất quá. Kia chính là đã nhiều năm chuyện sau đó. Đúng rồi đại ca, Trịnh Hưng, Đường Vũ, Nam Cung Cảnh bọn họ cũng phải đi sao? Na Cha phảng phất một cái thí hài vẫn là không ngừng truy vấn. Kim Cha liền như vậy một cái tam đệ. Sắp chia tay, cũng là luyến tiếc. Lần sau trở về, nhất muộn cũng là một năm. Nếu sớm một chút kết ra trong cơ thể tam đoá Kim Liên. Nói không chừng có thể trước tiên trở về. Cho nên, đối mặt Tam Nhi hỏi chuyện. Hắn cũng là không nề này phiền cấp này giải thích. Nghĩ đến, hắn là lo lắng cho mình. Sợ hãi thời gian rất lâu liền cùng chính mình nói không nên lời. Nháy mắt, hắn đã lớn như vậy rồi. Tuy rằng bướng bỉnh một ít. Phụ thân mẫu thân mặt ngoài làm hắn làm bậy. Mặc kệ hắn, kỳ thật, làm trong nhà nhỏ nhất. Là mọi người yêu thương đối tượng. Ân, bọn họ cùng đại ca giống nhau. Đều là 15 ban, đương nhiên cũng là cùng nhau đi xuống. Người yên tâm, không có gì sự. Kim Cha đi tới có chút quý trọng lưu luyến sờ sờ Na Cha đầu nhỏ nói. Vậy là tốt rồi, đại ca ngươi trước vội, ta còn có chút việc. Na Cha nói xong,